Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 276, Xích Vương Tổ Địa. Liễu Thần lại nói, cô tổ chuẩn tiên vương lúc liền có thể lực chiến tiên vương cự đầu. Vì dị vực kiêng kỵ, thập hung đều có năng lực như vậy, cho nên liên tiếp gặp độc thủ. Vì để cho dị vực buông xuống cảnh giác, cô tổ liền tự xưng bị thạch vương gãy mất thành vương. Đời này vô vọng tiên vương, thù này không đội trời chung. Trên thực tế, cô tổ, thạch vương hai người dù tính cách không hợp, lại thường xuyên ý kiến không hợp nhau, nhưng hơn phân nửa đều bởi vì công sự, tự mình giao tình, đồng thời không người bên cạnh trong tưởng tượng xấu như vậy. Cái gọi là bị thạch vương ngăn đường, bất quá lý do thôi. Bây giờ một cái kỷ nguyên trôi qua, cô tổ vô cùng có khả năng chân chính bước ra một bước kia. Cô tổ trưởng thời không đại đạo, một tay không gian, một tay thời gian, vào có thể ảnh hưởng tuế nguyệt, lui có thể làm liên quan vật chất, thủ đoạn nghịch thiên, thậm chí có thể trình độ nhất định che đậy thiên cơ. Cho nên, hắn tại dị vực ngụy trang 10 phần thành công, chưa hề bị bất hủ chi vương phát giác. Hành động nếu là tao ngộ nguy hiểm, đều có thể mời cô tổ xuất thủ tương trợ. Thạch Hạo nghe, rất tán thành, cô tổ cái thằng này là thật nghiêu bức. Chuẩn tiên vương lúc liền có thể lực chiến tiên vương cự đầu. Thành tựu chân chính tiên vương cự đầu về sau, càng là nghiêu bức đến nổ tung. Hậu thế tiểu thạch thanh toán dị vực lúc, cô tổ thừa cơ xuất thủ, trước chém hắc ám ma long, xa đọa huyết hoàng, vô úy sư tử tam đại cửu thiên phản đồ, lại giết hai tôn bất hủ chi vương, thậm chí còn có rảnh rỗi giúp tiểu thạch ngăn lại khởi nguyên cổ khí của dị vực. Mạnh đến mức rối tinh rối mù. Hắc ám ma long, xa đọa huyết hoàng, vô úy sư tử, theo thứ tự là chân long, chân hoàng, còn có vô úy sư tử một mạch bị ô nhiễm chuẩn tiên vương cự đầu. Có thể lực chiến tiên vương, dị vực tiến công cửu thiên cổ giới lúc, ba người phản đồ này giúp đại ân. Long vương, Phượng Hoàng vương liên tiếp tào ngộ nhiều tôn bất hủ chi vương vây công, không thể không nuốt hận tại chỗ, cũng là bởi vì trong tộc cự đầu tiết lộ hành tung. Không phải, làm sao giải thích vì sao mỗi lần đều như vậy trùng hợp? Căn bản không có liên tiếp trùng hợp, đều là dị vực âm thầm mưu đồ thôi. Ngân Phượng Vương mang theo bị ô nhiễm Phượng Hoàng con trai rời núi, chính là thanh lý xa đọa huyết hoàng cái kia phản đồ, hại chết nàng huynh trưởng Phượng Hoàng Vương vô sỉ gia hỏa. Vô úy sư tử một mạch cổ tổ, từng khiêu chiến qua tiên tăng vương, tiên tăng một mạch tiên vương cự đầu, sau bị tiên tăng vương trấn áp hàng phục, độ vào Phật môn, tiên tăng vương chiến tử. Cái thằng này lập tức phản bội, thậm chí còn mang đi bộ phận tiên tăng một mạch môn đồ, thành lập xa đọa cổ tăng một mạch. Ba người này cũng không phải cô tổ như vậy đi khổ nhục kế nội ứng, mà là chân chính kẻ phản bội. Trong tay nhiễm quá nhiều cửu thiên sinh linh máu, cuối cùng hết thảy bị cô tổ chém. Từ Liễu Thần chỗ trở về, Thạch Hạo bắt đầu bế quan, tốn hao 200 năm tuế nguyệt, đem hai đại thứ thân cũng đẩy vào tiên đạo lĩnh vực, lưu lại chân long thân tọa trấn thần đình, chợt lặng lẽ tiến về trước Vũ Dư Thiên, dị vực, Xích Vương tộc tổ địa. Chuông tú linh dục trong sơn cốc trải rộng vô số trọng bất hủ thần trận, trói buộc đến phạm vi không biết bao nhiêu trong vạn dặm linh khí tràn ngập nơi đây, cung cấp nuôi dưỡng một gốc thần thánh cổ dược. Kia là một gốc toàn thân vàng óng ánh vô thượng thần thảo, như chiến mâu đứng thẳng, như là một vòng màu vàng mặt trời, tản ra thần thánh vô cùng ánh sáng chói lọi. Kia là dâng trào đến không cách nào hình dung sinh mệnh lực. Cửu chuyển hoàn dương thảo, công hiệu dùng giống như tên gọi của nó, có thể giúp người hoàn dương, từ luân hồi bên trong đoạt người, dị thường thưa thớt, điều không phải trường sinh dược, lại hơn hẳn trường sinh dược. Long Vương lưu lại nở chân long cát cô bí pháp, cần thiết chủ dược chính là cỏ này, cửu chuyển hoàn dương thảo. Xích Vương niết bàn quả nhiên xảy ra đại vấn đề, nhu cầu cấp bách bổ sung khổng lồ sinh mệnh lực. Sâu trong thung lũng, bỗng dưng hiển hiện một đạo thần bí thân ảnh, bị phong ấn đường cổ tàn tạ mà dài răng rạc. Thạch Hạo đại khái dùng hơn một tháng thời gian, theo phía kia Vũ Dư Thiên Sờ đến nơi đây, cửa vào sơn cốc chỗ, còn có một tôn bất hủ cảnh thời gian thú trông coi. Hiện ra thân hình Thạch Hạo trong mắt bùa chú, màu bạc vọt tuôn, nhìn về phía phương xa. Xích Vương một mạch bản thể đều là thời gian thú, trưởng người gian đại đạo, tinh thông tuế nguyệt pháp. Thạch Hạo rất nhanh liền làm ra quyết định, giết đầu này thời gian thú, thu hoạch hắn nguyên thần, tìm tòi ra Xích Vương bế quan niết bàn địa phương. Cho dù ở dị vực đế tộc bên trong, bất hủ giả cũng là danh chính ngôn thuận cao tầng, huống chi người này có thể ở đây trông coi Xích Vương cần thiết cửu chuyển hoàn dương thảo. Nhất định là hắn tâm phúc. Hắn nhìn lướt qua sơn cốc, không quên đem trong sơn cốc bao quát cửu chuyển hoàn dương thảo ở bên trong tất cả hiếm thấy thần dược cướp sạch không còn. Thịt muỗi cũng là thịt điều không phải sao. Sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành thần cô nhất tộc bộ dáng, nghênh ngang ra ngoài. Cửa vào sơn cốc chỗ một gian trong sơn động, một tôn trung niên bất hủ giả xếp bằng ở đây. Hả? Thần cô nhất tộc bất hủ giả? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Trung niên bất hủ giả bỗng dưng mở ra hai mắt, nghi hoặc nhìn thoáng qua người tới. Nơi đây gieo xuống vương thượng cần thiết hiếm thấy thần thảo, quanh mình bày ra vô số trọng đại trận, lại có mình tọa trấn. Ấn lý đến nói, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào trong cốc mới đúng. Thế nhưng là Xích Vương nhất tộc đạo huynh, tại hạ chỉ gặp Thạch Hạo hóa thành thần cô bất hủ chắp tay, không nhanh không chậm hướng trung niên bất hủ giả lướt đến. Cười đến cực kỳ sán lạn, không đúng, cái thằng này có thể là cô tổ phái tới điều tra vương thượng tin tức. Trung niên bất hủ giả trong lòng không có tồn tại nhảy một cái, trong mắt lập tức cảnh giác chi ý đại thịnh, gào to nói: "Thần cô, dừng lại, nói rõ ngươi ý đồ đến." Vừa dứt lời, thần cô bất hủ chẳng những không có dừng lại, ngược lại gia tốc vọt tới. "Đáng ghét, thần cô nhất tộc chẳng lẽ muốn cùng ta mạch khai chiến hay sao?" Trung niên bất hủ giả tự giác đoán được gì đó, lập tức định xuất thủ công kích. Đầy trời mảnh vỡ thời gian bay múa. Đây là Xích Vương một mạch thiên phú thần thông. Phốp, sau một khắc, thiên ngoại lướt đến phi tiên kiếm ánh sáng. Một viên lớn như vậy đầu lâu phóng lên tận trời. Trung niên bất hủ giả khuôn mặt bên trên vẫn lưu lại nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin được. Đến chết cũng không hiểu mình là như thế chết. Thi thể không đầu về sau trong hư không, tay cầm đại la tiên kiếm côn bằng thân đi ra, run lên trên thân kiếm đỏ thắm huyết châu. Suy, ngớ ngẩn, ngươi khi ta vì sao muốn cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy? Thạch Hạo rơi xuống, đá đá bất hủ giả đầu lâu. Lấy hắn trước mắt chiến lực cùng nội tình, chính là chuẩn tiên vương cự đầu cũng có thể chia 5 năm. Huống chi là một giới bình thường bất hủ giả, hay là cố ý theo chỗ tối tập sát, theo bắt đầu xuất hiện, ngay tại vì chỗ tối côn bằng thân sáng tạo cơ hội. Trung niên bất hủ giả vừa vẫn lạc, tàn dư nguyên thần cũng không chút nào do dự tự đốt. Không muốn một cỗ cực lớn đến gần như không cách nào chống cự thần thức như cự long, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào hắn trong thức hải, tiếp quản hết thảy. Nó ý thức triệt để mơ hồ. Nửa ngày, Thạch Hạo nhẹ thở ra một hơi, mặt mỉm cười, nguyên lai ở nơi đó. Lúc rời đi, hắn thông qua trung niên bất hủ giả ký ức, đem sơn cốc chung quanh tất cả bất hủ thần trận toàn bộ kích hoạt. Phong tỏa ngoại giới thông hướng nơi đây thông đạo. Tuy nói trung niên bất hủ phụng Xích Vương chi mệnh làm việc, cực ít có người biết được. Khả năng mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều không người sẽ đến thăm nơi đây. Nhưng Thạch Hạo hay là tận lực làm được không có sơ hở nào. Cái hướng kia, Xích Vương, ta đến. Thạch Hạo biến ảo trung niên bất hủ giả bộ dáng, lấy bất hủ cảnh thời gian thú thân phận, nghênh ngang đi ngang qua Xích Vương một mạch tổ địa mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN